Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ Tiểu Y Sư. Chương 29, mọi người lợi dụng lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, hảo hữu, Tí Khán Hồng Trần, sao thế, có chuyện gì sao? Hảo hữu, Đạm Nhược An Niên, không có gì, chẳng qua là tâm trạng không tốt. Mọi người vào phụ bản đi, em đi làm mấy thứ. Hảo hữu, Tí Khán Hồng Trần, được rồi, Đại Thần không nói gì nữa. Đóng khung chat, một mình Cố Nhược An về thành, chuẩn bị làm nhẫn, trước đây luôn coi trò chơi là trò chơi, cuộc sống là cuộc sống. Cố Nhược An luôn phân chia rạch ròi, nhưng không hiểu lần này bị làm sao, Cố Nhược An lại nói ra những lời như vậy trong game. Đến bản thân Cố Nhược An cũng không hiểu, lắc lắc đầu, quăng những chuyện này ra phía sau, Cố Nhược An lấy tài liệu đã chuẩn bị xong ra bắt đầu chế tạo nhẫn. Trong Thần Chi Triệu Hoán Online, chế tạo đồ đơn giản hơn cường hóa và khảm nạm nhiều. Căn bản là chỉ cần có kỹ năng, có phối phương, có tài liệu là có thể làm ra, chẳng qua là phải đợi tương đối lâu thôi. Chế tạo một trang bị cần vài phút, Cố Nhược An cho tài liệu vào, vừa chờ thời gian trôi qua vừa sắp xếp lại tài liệu trong túi. Chưa đến 10 phút sau, hai chiếc nhẫn quỷ nhãn mới tinh xuất hiện. Thật ra thì chiếc nhẫn này là một loại trang sức, cũng có thể khảm nạm tinh thạch và cường hóa, nhưng Cố Nhược An nhìn kênh chat nên không biết chức nghiệp của Tình Yêu Khuynh Tâm và Bong Bóng Mùa Hè là gì. Cũng không biết loại tinh thạch nào hợp với hai người. Cho nên Cố Nhược An lại mở khung chat, nói trong kênh Bang Phái, Đạm Nhược An Niên, Tình Yêu Khuynh Tâm và Bong Bóng Mùa Hè. Nhẫn quỷ nhãn của hai cậu làm xong rồi nhưng chưa khảm tinh thạch. Chức nghiệp của hai cậu là gì thế? Bang Phái, Tình Yêu Khuynh Tâm, trời ơi, An An, cậu làm xong nhanh quá. Cậu đang ở đâu? Tớ muốn tới xem. Bang Phái, Bong Bóng Mùa Hè, tớ cũng muốn tới. An An, cậu đang ở đâu? Bang Phái, Đạm Nhược An Niên, tớ ở thành Thanh Mộc, chỗ kho ấy. Bang Phái, Tình Yêu Khuynh Tâm, ok. Bang Phái, Bong Bóng Mùa Hè, tớ tới ngay đây. Bang Phái, Đạm Nhược An Niên, được. Chỉ lát sau, một người chơi nữ cưỡi báo săn xuất hiện trong tầm mắt của Cố Nhược An. Sau đó là một người khác cưỡi bạch hổ. Trong Thần Chi Triệu Hoán Online có đủ loại thú cưỡi. Những con vật này đều cần người chơi dùng tiền để mua. Phân loại theo thời gian, sử dụng càng lâu thì giá tiền càng cao. Thỉnh thoảng hệ thống tổ chức hoạt động cũng tặng một ít thú cưỡi nhưng cấp bậc khá thấp. Thời gian cũng ngắn, chỉ được khoảng 7 ngày. Cố Nhược An không mua thú cưỡi. Cô luôn sử dụng con ngựa của hệ thống. Chạy khá chậu, lúc nào cũng chạy theo người khác. Ba người trong ký túc rất khinh bỉ chuyện này. Phụ cận, Tình Yêu Khuynh Tâm, An An, phụ cận, Bong Bóng Mùa Hè, An An, tớ tới rồi. Trên đầu người chơi nữ cưỡi báo săn kia có dòng chữ Tình Yêu Khuynh Tâm. Là một cung thủ, người cưỡi bạch hổ tên Bong Bóng Mùa Hè. Là một pháp sư, hai người đứng trước mặt y sư như Đạm Nhược An Niên. Càng lộ ra vẻ xinh xắn lanh lợi của Đạm Nhược An Niên. Phụ cận, Đạm Nhược An Niên, nhẫn đã chế tạo xong. Do không biết chức nghiệp của hai cậu là gì nên chưa khảm tinh thạch. Phụ cận, Tình Yêu Khuynh Tâm. Không sao, chờ tớ tìm được tinh thạch đã. Cứ đưa cho tớ trước đi. Phụ cận, Bong Bóng Mùa Hè. Không sai, bao nhiêu tiền thế? Phụ cận, Đạm Nhược An Niên. Không cần đâu, coi như tớ tặng hai cậu. Phụ cận, Tình Yêu Khuynh Tâm. Thật sao, An An, cậu tốt quá. Hôn hôn, phụ cận, Bong Bóng Mùa Hè. Tớ cũng muốn. Hệ thống thông báo. Tình Yêu Khuynh Tâm và Bong Bóng Mùa Hè đang hôn bạn. Trên màn hình xuất hiện dòng thông báo này. Cố Nhược An im lặng. Ngoài ra, những người chơi xung quanh cũng im lặng. Tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn hai nữ nhân đang hôn một nữ nhân khác. Tỏ ra kinh hoàng, phụ cận, ôi mẹ ơi, trời ơi, ta thấy ba nữ nhân hôn nhau. Ta đang hoa mắt sao? Phụ cận, đều từ trong chén ra. Thế giới này điên cả rồi. Nữ nhân ở bên nhau như thế này thì nam nhân như chúng ta sao chịu nổi. Phụ cận, nghèo nàn ung thư giai đoạn cuối. Chẳng lẽ hai người kia là nhân yêu? hay một người còn lại là Nhân Yên? Phụ cận, mùa hè yên tĩnh, người được hôn kia chẳng phải là lão bà của đại thần sao? Do những lời này nói trong kênh phụ cận nên không chỉ có những người đứng cạnh kho mà cả những người xung quanh đó cũng biết hết rồi. Phụ cận, Đạm Nhược An Niên, ngất, chạy mau. Phụ cận, Tình Yêu Khuynh Tâm, wow, thật hưng phấn. Phụ cận, Bong Bóng Mùa Hè, không biết có được PK không? Lần trước chơi còn chưa đã. Dòng cuối cùng Cố Nhược An cũng phát hiện ra. Trong nghịch đồng thiên không có mấy người bình thường. Có câu, nhiều người lắm thị phi, người sợ nổi danh heo sợ mập. Vốn câu này chỉ là nói đùa nhưng đối tượng lại là nữ hoàng thị phi An An thì khác rồi. Thế giới, nghèo nàn ung thư giai đoạn cuối. Đại thần, lão bà của ngươi vượt tường rồi. Lại còn NP, hơn nữa đối tượng là hai nữ nhân. Thế giới, bộ gian tình, khỏe đến vậy sao? JQ à, JQ xuất hiện rồi. Thế giới, thư áo, có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ đại thần đá Đạm Nhược An Niên kia? Cô ta luẩn quẩn trong lòng sao? Cố Nhược An lung lay trong gió. An An, có gì bình tĩnh nói chuyện, đừng bị thần mã kích thích, dù Thẩm Dục Hiên kia có quá đáng thì cậu cũng chưa bị tổn thất gì mà. Cậu đừng nghĩ không thông, Cốc Kết cũng thấy những lời trên kênh thế giới. Thâm Thiên nói với Cố Nhược An, lão đại, còn không có tổn thất sao? Trong sạch của tớ, đấy không phải tổn thất thì là cái gì? Nhà đầu chết tiệt kia. Việc nam nhân xấu xa Thẩm Dục Hiên kia coi cậu là bia đỡ đạn quả thật nham hiểm. Nhưng tên đàn ông kia vẫn có chỗ hữu dụng, ít ra dắt anh ta ra ngoài sẽ không mất mặt. Cậu phải suy nghĩ một chút, đừng làm chuyện điên rồ. Lana cũng bỏ tính nóng nảy thường ngày, nhẹ nhàng khuyên nhủ, Nana, cậu xem anh ta là chó sao? Còn nói dắt ra ngoài, dù có là chó thì con chó như thế tớ dám dắt sao? Không bị anh ta cắn là tớ đã cảm ơn trời đất rồi. Cậu cũng vừa ý bọn tớ sao? Hà Tử mà thấy ánh mắt Cố Nhược An có ý tứ không rõ. Còn dịch kế sang bên cạnh, Cố Nhược An hoàn toàn giông rồi. Đến cả Tử Mạt cũng nói vậy. Đây rõ ràng là hiểu lầm mà. Giải thích thế nào cho rõ đây? Không phải, chỉ là tớ tặng hai người đó một chiếc nhẫn quỷ nhãn. Hai người họ đùa giỡn thôi. Cố Nhược An nhỏ giọng kháng nghị, nghĩ lại, cảm thấy tại sao mình lại tự hạ thấp bản thân như vậy. Cũng không phải lỗi của mình, cho nên ưỡn ngực, vỗ vỗ ngực, giới tính của tớ hoàn toàn bình thường, tớ chỉ thích trai đẹp, cậu đừng vỗ nữa, cẩn thận bánh bao của cậu biến thành sân bay. Thấy Cố Nhược An khôi phục như bình thường, Lana cũng yên lòng, bắt đầu nói chanh chua. Dù sao thì cậu cũng định không yêu đương gì lúc đang học đại học. Tớ đoán là Thẩm Dục Hiên cũng không thật lòng. Anh ta coi cậu là bia đỡ đạn. Cậu cũng có thể coi anh ta là bia đỡ đạn. Có anh ta thì những kẻ muốn theo đuổi cậu cũng sẽ biết khó mà lui. Cậu đỡ phải lần nào cũng lấy cớ không muốn nói chuyện yêu đương. Cốc Kết cũng nghiêm túc phân tích với Cố Nhược An. Cái này gọi là lợi dụng lẫn nhau. Chỉ là giá trị lợi dụng của cậu lớn hơn một chút. Của anh ta nhỏ hơn một chút mà thôi. Hà Tử Mạt cũng đẩy gọng kính. Ngồi cạnh bổ sung một câu. Đúng vậy, lợi dụng lẫn nhau. Suy nghĩ lại cẩn thận. Cố Nhược An lập tức phấn chấn hẳn lên. Nhưng Cố Nhược An nghĩ thông không có nghĩa là người khác nghĩ thông. Trên màn hình nhấp nháy tin nhắn của Hảo Hữu. Cố Nhược An vừa mở ra nhìn. Kinh ngạc, cách chương.